chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 217 của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lúc này, âm thanh kỳ dị yếu ớt vang lên trên đầu thiết giáp bối long, một lực lượng vô hình từ đó bỏ chạy ra xa. Đột nhiên, Hạ Nhất Minh hiện ra trong hư không, hai tay hắn kết thành một loại thủ ấn phức tạp. Theo những thủ ấn biến hóa, trong không trung xuất hiện phủ văn ấn ký kỳ lạ. Ấn ký này tựa hồ nắm giữ uy lực cường đại, vừa xuất hiện đã khiến không gian dao động, theo sau hình thành hấp lực cường đại thu nạp hết thảy hư không. Lực lượng từ đầu thiết giáp bối long chạy trốn, nhất thời giống lên một tiếng oán giận. Mặc dù nó kiệt lực muốn rời xa nơi này, nhưng hấp lực càng lúc càng mạnh khiến nó bị hút vào trong đó. Hạ Nhất Minh cổ tay khẽ đảo, đám phủ văn ấn khí trong không trung chậm rãi bay xuống tay hắn. Nhìn ấn ký cấu thành từ ngũ hành lực lượng linh thú, khóe miệng hắn thoáng lộ vẻ lạnh lùng. Trong phủ văn ấn khí này không ngờ có một đồ hình thiết giáp bối long, bất quá đồ hình này gương mặt dữ tợn, tựa hồ tùy thời có thể xông ra. Thiết giáp bối long không hổ là thần thú, khi bị bảo chư phủ kích cùng với lôi điện toàn lực công kích, nó đã lập tức quyết định để long phách rời khỏi thân thể. Chỉ là Hạ Nhất Minh đã sớm chuẩn bị, sau khi bị cướp Long Châu nội đan tát ma đức, hắn đã có giáo huấn sâu sắc. Hơn nữa, sau khi nghiên cứu phủ văn trên huyền quy sắc, hắn đã nắm giữ lực lượng phong ấn linh hồn. Bởi thế, khi thiết giáp bối long để long phách chạy trốn, Hạ Nhất Minh lập tức dùng ngũ hành lực lượng làm cơ sở, thi triển phương pháp phong ấn linh hồn. Lúc này, cảm nhận oán khí mãnh liệt chuyển ra từ phủ văn ấn ký, Hạ Nhất Minh chậm rãi lắc đầu. Hắn biết, nếu không phải Bách Linh Bát Linh Mẫn, kết cục này sẽ rơi lên đầu hắn. Với kinh nghiệm cùng kiến thức đám người Lý Áo Ba Đặc, tuyệt đối không thể để hắn sống yên ổn. Đồng dạng, bọn họ ra tay, tuyệt đối không nhân từ. Một cỗ ý niệm cường đại hung hăng ép tới phủ văn ấn ký, long phách đồng dạng chống cự không chịu khuất phục. Đây chính là sự kiêu ngạo của thần thú, cho dù tới bước đường cùng cũng tuyệt đối không cúi đầu trước địch nhân. Lạnh lùng cười, Hạ Nhất Minh vung tay, một cỗ quang ám lực lượng nhất thời tiến vào phủ văn ấn ký. Đối phó với lực lượng linh hồn, quang ám lực lượng hơn xa ngũ hành lực. Trong phong ấn, thiết giáp bối long mặc dù đã tới đường cùng nhưng vẫn kiêu ngạo bất tuân, cũng bởi biết bản thân khó thoát khỏi nên nó mới biểu hiện cường ngạnh, vô luận thế nào cũng không để tôn nghiêm chịu tổn hại. Bất quá, khi quang ám lực lượng tiến vào phủ văn ấn ký, long phách nhất thời xuất hiện cảm giác sợ hãi. Đối với cỗ lực lượng này, thiết giáp bối long sợ hãi tới tận xương tủy. Đây là sự sợ hãi truyền thừa vô số năm tại ngoại hải, nó khắc sâu vào xương tủy, cho dù đã tiến giai thần thú cũng không thể xóa bỏ trong thời gian ngắn. Đôi mắt Hạ Nhất Minh ánh lên vẻ kinh ngạc, hắn trầm ngâm chốc lát, theo sau sự cảm nhận biến hóa trong phủ văn. Thiết giáp bối long không chỉ đã tử vong, ngay cả long phách cũng bị hắn phong ấn. Từ nay về sau, đầu thần thú này không thể toát oai tắc quái nữa. Lôi điện hí vang một tiếng, quang mang tính sẫm trên mặt băng nhất thời quán nhập phích lịch thiên. Nhìn thần khí cấu thành từ 24 khỏa lôi chấn tử, trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi hâm mộ. Thiết giáp bối long mặc dù trước đó hai lần chịu công kích, thân thể trọng thương, nhưng sức phòng ngự vô cùng hiếm thấy. Bất quá, khi bị thần khí phích lịch thiên công kích, nó lập tức gục ngã, ngay cả cốt mâu trên lưng cũng không kịp phóng ra. Bởi vậy có thể thấy được lôi điện phối hợp với cổng thần khí này cường đại ra sao. Sau khi quang mang từ điện biến mất, trên mặt băng lộ ra thi thể thiết giáp bối long. Lúc này vết thương trên thân thể thiết giáp bối long đã bị lôi điện nướng chín. Thần thú huyết vốn là báu vật vô giá, Hạ Nhất Minh cũng không muốn lãng phí chút nào. Hắn lấy từ ngũ hành không gian một vại nước, theo sau chân khí vô hình phóng xuất khiến nước biển sôi trào. Huyết dịch đỏ tươi của thiết giáp bối long dung hòa cùng nước biển, lập tức bị hút vào vại nước. Chỉ giây lát, vại nước này đã đầy phân nửa, số lượng thần thú huyết bên trong đủ khiến kẻ khác động tâm. Đương nhiên, nếu trong hoàn cảnh này, cho dù bản lĩnh Hạ Nhất Minh còn lớn hơn, cũng không có khả năng thu hồi toàn bộ thần thú huyết. Có thể tìm được nửa vại nước đã là rất giỏi. Về phần sinh vật Bắc Hải cắn nuốt số máu huyết kia, có lẽ sẽ xuất hiện vài đầu linh thú. Theo sau, Hạ Nhất Minh chậm rãi tới trước thi thể Thiết Giáp Bối Long. Nhìn thi thể đen thui trên mặt băng, Hạ Nhất Minh than thở không thôi. Thần thú đã là tồn tại đỉnh cao trên thế giới, nhưng kết cuộc thế này khiến hắn không khỏi cảm khái. Do dự một chút, Hạ Nhất Minh đặt tay lên phần đầu Thiết Giáp Bối Long, nơi long phách thoát ra. Khi Thiết Giáp Bối Long chịu lôi điện công kích, khí tức sinh mạng đã như có như không, nó rất nhanh quyết định thoát thân. Bất quá cũng bởi vậy nên khiến phần đầu vỡ vụn. Lúc này, Hạ Nhất Minh đưa tay tìm kiếm, sau một hồi đã thu được khỏa nội đan màu vàng. Đây chính là nội đan thần thú chân chính, bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại khiến bất kỳ ai cũng phải thèm thuồng. Trừ thần khí trời sinh trong truyền thuyết, nhân loại muốn đón tạo thần khí nhất định phải sử dụng nội đan thần thú, bởi chỉ có nội đan cấp bậc thần thú mới có thể điều khiển thiên địa chi uy. Đương nhiên, ngũ hành hoàn trong tay Hạ Nhất Minh cùng với Ngao Mẫn Hành là ngoại lệ. Bởi ngũ hành lưu chuyển hỗ trợ lẫn nhau, tương sinh tương khắc, nên chỉ cần 5 khỏa nội đan thánh thú cũng đủ để điều khiển thiên địa chi uy. Lúc này, trong tay Hạ Nhất Minh nắm giữ một khỏa nội đan thần thú, chỉ cần có thể đoán tạo, nhất định sẽ xuất hiện ra tân thần khí. Bất quá, muốn thu thập tài liệu đoán tạo thần khí không dễ dàng như vậy. Nếu không có cơ duyên, cho dù Bảo Trư cùng Hạ Nhất Minh cũng không có biện pháp. Mặt biển sóng sôi trào, Bảo Trư theo đó bay lên. Nó không khôi phục hình dạng bình thường, mà để nguyên thân thể hơn 10 trượng diễu võ dương oai. Hạ Nhất Minh bật cười nói, Bảo Trư, vừa rồi đánh chết Thiết Giáp Bối Long là nhờ công lao của người. Bảo Trư nhất thời hưng phấn, kêu lớn, theo đó mới chậm rãi thu nhỏ thân hình. Nó mau chóng tới trước thi thể Thiết Giáp Bối Long. Mặc dù thi thể này đã bị lôi điện đốt cháy, nhưng trong mắt Bảo Trư vẫn là bảo vật chân quý. Quả thật, thân thể thần thú, bất luận cấp bậc nào đều vô cùng quý giá. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, đưa nội đan vào ngũ hành không gian. Muốn đoán tạo thần khí không phải một sớm một chiều, hắn cũng không sốt ruột. Khẽ vùng tay, thi thể Thiết Giáp Bối Long lập tức biến mất. Bảo Trư bất mãn kêu lên một tiếng, tự hồ kháng nghị hành động của Hạ Nhất Minh. Chỉ là âm thanh nó rất nhỏ, càng chủ yếu hơn, Hạ Nhất Minh cùng lôi điện không chút để ý tiếng kêu này. Lúc này, vẻ mặt một người một ngựa vô cùng ngưng trọng, bất quá trong đó không giấu được sự hưng phấn. Cổ tay khẽ đảo, Hạ Nhất Minh lấy ra truy tung khí. Bách Huynh, bọn họ vẫn còn ở đó sao? Vẫn còn. Âm thanh Bách Linh Bát bình thản vang lên. Bọn họ còn đang chờ đợi. Hạ Nhất Minh cười hắc hắc nói, bọn họ đúng là kiên nhẫn. Lôi điện hí lên, sát khí trên thân thể nồng đậm hơn hẳn. Thân thể Bảo Trư run lên, theo đó cùng lôi điện gầm giống tỏ vẻ uy phong lẫm liệt. Hạ Nhất Minh vỗ vỗ tay nói, nếu bọn họ chờ đợi, chúng ta không thể để họ thất vọng. Bảo Trư ánh mắt thoáng ngưng lại nói, ngươi muốn cùng bọn họ liều mạng sao? Hạ Nhất Minh bật cười nói, sao phải liều mạng chứ, chúng ta bây giờ chỉ cần chờ đợi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, đôi mắt ẩn hiện sát khí. Bây giờ chúng ta chỉ cần chờ đợi thôi. Lúc này trên Bắc Hải, từng cơn gió mạnh thổi qua, ngay cả mặt băng kiên cố đôi khi cũng bị cuồng phong thổi vỡ, vô số khối băng biến mất trong hư không. Đột nhiên từ hư không xuất hiện lực lượng dao động kỳ dị, theo sau hai nghệ bốn thú đột ngột hiện ra. Sao nó còn chưa tới? Hải báo không nhịn được, cự trảo vỗ lên mặt băng nói, nó có tới không đây? Trong đám thần đạo tại đây, nó quan tâm tới lôi điện nhất, bởi hải báo được hứa hẹn nội đan lôi điện thuộc về nó. Sau khi phục dụng nội đan long mã, nó sẽ chiếm không ít chỗ tốt. Lý Áo Ba Đặc cùng Lô Khắc liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cả hai không khỏi lo lắng. Mặc dù đơn đả độc đấu bọn họ không sợ long mã, nhưng sau khi chứng kiến uy lực cường đại của nó, bọn họ biết nếu long mã quyết tâm trả thù, thần điện cùng nghị viện sẽ gặp đại nạn. Nó sẽ không tới. Bạch Kình thở dài một tiếng nói, long mã khẳng định đã cảm nhận từ Hạ Nhất Mình, biết chúng ta người đông thế mạnh nên mới chạy đi. Chưa chắc. Lý Áo Ba Đặc trầm giọng nói, long mã là chủng tộc trời sinh cao ngạo cùng với trung thành, khi nó biết bạn sinh tử vong tuyệt đối sẽ tới thu thập thi thể. Hồng Long Ai Nhị Bá Lạp đôi mắt nhìn quanh nói, Lý Áo Ba Đặc điện hạ, ngài cho rằng còn có thể thu thập thi thể Hạ Nhất Minh sao? Lý Áo Ba Đặc giật mình, gương mặt nhất thời hiện rõ vẻ bất đắc dĩ. Hạ Nhất Minh tự bạo ngoài dự đoán của mọi người, không chỉ thần đạo xá lợi bạo liệt, ngay cả thân thể cũng hóa thành mưa máu, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới. Lúc này, long mã cơ bản không thể thu thập thi thể hắn. bởi vậy nó còn tới đây làm gì? Bạch Kình đột nhiên thở dài nói, nếu ta là Hạ Nhất Mình, trước khi tự bạo, khẳng định sẽ báo cho Long Mã không tới nơi này, mà chiếu cố Hạ Gia Trang, hoặc vì hắn báo thù. Lô Khắc vẻ mặt lạnh lẽo, khí tức thu liễm nói, nếu Long Mã muốn bảo vệ Hạ Gia Trang thì không sao, bất quá nó tới phương Tây, đại khai sát giới thì e rằng... Lý Áo Ba Đặc cùng hai đầu thần long lộ rõ vẻ khổ não. Nếu Long Mã thật sự hành động như vậy, bọn họ khẳng định khổ sở không nói thành lời. Không khí cổ quái lập tức lan tràn. Đám thần đạo cường giả trong đầu đều nghĩ tới chuyện của mình, cơ bản không thể đồng tâm hiệp lực nữa. Sau hồi lâu, Lý Áo Ba Đặc đột nhiên mở miệng nói, các vị, nếu Long Mã không tới, chúng ta tiếp tục chờ đợi còn có ý nghĩa gì? Long Vương Đức Lai Đặc tiếc nuối thở dài nói, Hạ Nhất Minh có tới hai đầu thần thú mạn sinh, ta sợ chúng sẽ tới lòng cốc quấy rối, bởi vậy cần phải nhanh chóng trở về, cáo tử. Lý Áo Ba Đặc cùng với Lô Khắc liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đồng thanh nói, chúng ta cũng muốn trở lại Tây Phương chuẩn bị. Khi tức hải báo nhất thời bạo phát, nó phẫn nộ nói, lúc này Hạ Nhất Minh đã chết, ta cũng hoàn thành lời hứa sử dụng hải quái tiến hành huyết tế, nhưng nội đan Long Mã các ngươi hứa hẹn thì sao? Lô Khắc khẽ lắc đầu nói, thần thú các hạ tôn kính, không thể trách chúng ta, mà đây là chuyện ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn sao? Khí tức hải báo càng hung hãn hơn. Một câu ngoài ý muốn khiến ta buông than nội đan Long Mã sao? Hồng Long Ai Nhị Bá Lạp lạnh nhạt nói, Hạ Nhất Minh tự bạo mà chết, chúng ta cũng không thể cung cấp thần đạo xá lợi cho Thiết Giáp Bối Long. Âm thanh nó tràn ngập uy nghiêm nói, Hạ Nhất Minh tự bạo, Long Mã lâm trận thoái lui, đây đều là chuyện ngoài ý muốn. Đối với việc này, chúng ta chỉ có thể tiếc nuối. Đôi mắt hải báo không ngừng lóe lên vẻ hung mãnh. Đối mặt với long tộc huyết thống cao quý, hải báo có chút kiêng kỵ. Bất quá, chỉ cần cảm nhận khí tức cũng biết, nó tuyệt đối không phục. Bạch Kình thở dài một hơi, đột nhiên mở miệng học ra một vật hình cầu. Khi vật này xuất hiện, lập tức phóng thích lực lượng cường đại, đủ để bất kỳ ai cũng phải quan tâm. Hải báo đôi mắt mê man, theo sau giật mình nói, thần thú nội đan. Không sai, Bạch Kình thấp giọng nói, mặc dù không phải nội đan thần thú lôi hệ, nhưng cũng là nội đan thần thú thủy hệ, coi như ta bồi thường cho người. Đám người Lý Áo Ba Đặc trong mắt ánh lên vẻ hâm mộ, bất quá bọn họ biết lai lịch Bạch Kình, vì vậy không có chủ ý với khoản nội đan này. Hải báo do dự một chút, rốt cuộc thu hồi khoản nội đan. Nó đã hiểu ý tứ Bạch Kình, lúc này tới thế giới nhân loại do Bạch Kình kêu gọi. Bất quá lúc này bọn họ không thể hoàn thành lời hứa vì Long Mã bỏ chạy. Bởi thế Bạch Kình cấp cho nó khoản nội đan thần thú thủy hệ coi như bồi thường. Mặc dù không phải nội đan thần thú lôi hệ, nhưng trong tình huống này nó không còn lựa chọn khác. Dù sao đối mặt với nhiều thần đạo cường giả như vậy, nếu bọn họ trở mặt, vấn đề nắm giữ nội đan chưa xét tới, có giữ được tính mạng hay không mới là vấn đề. Sau khi thu hồi nội đan thần thú thủy hệ, hải báo rít lên một tiếng nói, các vị, chúc các người may mắn, không nên trước ra môn gặp gỡ Long Mã. Dứt lời, hải báo phóng như bay về phía bắc, chỉ chốc lát đã không thấy bóng dáng. Đưa mắt nhìn hải báo rời đi, đông đảo thần đạo cường giả liếc mắt nhìn nhau. Hạ Nhất Minh tự bạo chết, coi như bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ thần đạo. Chỉ là không hiểu sao, trong lòng bọn họ không vui mừng mà cảm giác áp lực đè nặng. Là thần đạo cường giả, trong lòng bọn họ lúc này xuất hiện dự cảm rất xấu. Chỉ là bất luận bọn họ suy luận ra sao cũng không thể nghĩ tới Hạ Nhất Minh tự bạo trước mặt họ vẫn còn sống, hơn nữa âm thầm tính kế bọn họ. Sau hồi lâu, Lý Áo Ba Đặc bất đắc dĩ lắc đầu nói, chúng ta cũng đi thôi. Bạch Kình khẽ vung đuôi nói, các ngươi phải cẩn thận, đừng để Long Mã ngăn chặn. Vẻ mặt đám người Lô Khắc hiện lên vẻ kỳ dị. Không sao, Long Mã mặc dù cường đại nhưng không thể thắng chúng ta. Lý Áo Ba Đặc tin tưởng 10 phần nói, chúng ta cùng Lô Khắc không cần nói, hai vị thần long ở cổng chỗ cũng không ngại Long Mã. Về phần ngài, chỉ cần tiến vào ngoại hoài chính là thiên hạ của ngài. Bạch Kình hống lên một tiếng nói, chỉ hy vọng như vậy. Nó quẫy đuôi, thân thể tiến vào lòng nước. Ta phải bẩm báo chủ nhân, các ngươi tự thu xếp. Rất nhanh, âm thanh Bạch Kình đã tiêu tán trong hư không. Hai người hai thú còn lại nhìn nhau gật đầu, lập tức xuất phát. Mặc dù bọn họ cùng tới từ phương Tây, nhưng không đi chung đường. Chỉ sau một lát, trên mặt băng đã không còn tung tích thần đạo cường giả. Đột nhiên trên mặt băng xuất hiện tầng băng mỏng. Theo sau,

hóng lên một tiếng kinh thiên động địa. Cái đuôi vung vẩy, lập tức bên cạnh nó xuất hiện một hải báo lôi điện. Đây chính là tuyệt kỹ nó lĩnh ngộ sau khi tiến giai thần thú. Toàn lực phóng thích lực lượng lôi điện trong cơ thể, hình thành lôi điện thể. Bất luận ai thấy được cảnh này, trong lòng không khỏi sợ hãi. Quả nhiên, sắc mặt Hạ Nhất Minh cùng với Bạch Mã biến hóa vi diệu. Bọn họ không tiếp tục đuổi đánh, chỉ đứng phía xa, dùng ý niệm tập trung lên hải báo. Hải báo thở dài một hơi, nói lớn tiếng quát: Hạ Nhất Minh, đối phó ngươi không phải là ta, mà chính là Bạch Kình cùng đám phương Tây hỗn đản. Ngươi nên tìm bọn chúng. Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng nói: Ngươi yên tâm, ta sẽ gặp lại chúng. Bất quá trước đó phải trừng trị kẻ cho ác là ngươi. Hải báo điên cuồng kêu lớn: Ta không phục. Ngươi sợ mạnh hiếp yếu, không dám động chạm tới Bạch Kình cùng Tây Phương cường giả, lại đi tìm ta khai đạo. Hạ Nhất Minh bật cười nói: Ngươi không phục liên quan gì tới ta? Ta chỉ cần tính mạng của ngươi là đủ. Hải báo vẻ mặt vô cùng khó coi, là một thần thú bị bước tới độ này, hung tính trong cơ thể nhất thời bạo phát. Hít một hơi thật sâu, hải báo ra sức rít gào: Muốn giết ta, các ngươi không làm nổi. Hải báo lôi điện bên cạnh nó vọt thẳng về phía Hạ Nhất Minh, tốc độ nhanh tới lạ thường. Cơ hồ cùng lúc, thân thể hải báo đã phá băng chui xuống lòng nước. Hạ Nhất Minh cùng Long Mã mặc dù lợi hại, nhưng hải báo tin tưởng khi nó toàn lực công kích, bọn họ sẽ bị cầm chân trong giây lát. Chỉ cần có khoảng thời gian này, nó có thể bỏ chạy dưới nước. Thiết Giáp Bối Long từng nói qua, mặc dù tốc độ Long Mã rất nhanh, nhưng dưới nước gặp trở ngại lớn. Nếu Thiết Giáp Bối Long có thể chạy trốn Long Mã dưới nước, nó cũng có thể làm vậy. Ngay khi nó tiến vào lòng nước, ánh mắt hải báo ngước lên như muốn quan sát tổ hợp nhân thú kia sẽ đối phó công kích của nó ra sao. Nhưng màn kế tiếp khiến tinh thần nó chấn động, hoàn toàn bỏ đi ý nghĩa dây dưa. Lôi điện chậm rãi đi tới, cơ thể ngăn cản trước mặt Hạ Nhất Minh. Hải báo lôi điện tiếp xúc cùng Bạch Mã nhất thời bạo liệt. Chỉ là nháy mắt, chiếc sừng trên đỉnh đầu lôi điện phát sáng, một quả châu không biết từ đâu xuất hiện trong hư không. Quả châu tản ra hấp lực vô cùng cường đại, bất luận lôi điện bên ngoài có bao nhiêu khoa trương, trước mặt đó đều không chịu nổi một kích. Rất nhanh, hải báo lôi điện hoàn toàn bị hút vào trong quả châu, cho dù vài tia điện còn sót lại cũng biến mất vô tung. Hải báo thân bất do kỷ dùng mình, nó rốt cuộc cũng biết đâu là vương giả lôi điện. So sánh với Long Mã, lực lượng lôi điện mà nó nắm giữ quả không đáng nhắc tới. Trong lòng thầm kêu may mắn, nếu không phải nó quyết định nhanh chóng lập tức bỏ chạy, bị khỏa cầu kia cuốn lấy, e rằng không thể toàn mạng. Khi tiến vào lòng nước, tinh thần hải báo nhất thời thả lỏng. Nó quyết định rời đi thật xa, vĩnh viễn không giao tiếp cùng nhân loại. Biểu hiện của Long Mã quá đáng sợ, trước khi đầu thần thú này vẫn lạc, nó tuyệt đối không dám khiêu khích. Về phần nội đan Long Mã, nó càng không nghĩ tới. Bất quá, khi bốn chân huy phú chuẩn bị bỏ chạy, hải báo đột nhiên ngẩn ra. Trước mắt nó không biết từ khi nào xuất hiện cự thú thân thể hơn 10 trượng. Đầu cự thú cổ quái này tại Bắc Hải nó chưa từng gặp qua. Bất quá, đôi mắt hải báo trợn tròn, bởi nó nhìn ra trên đầu cự thú kia có cặp sừng hiêu. Đây chính là đặc trưng long huyết, đồng nghĩa cự thú kia nắm giữ huyết mạch long tộc Phương Đông. Đầu thần thú này tới khi nào, vì sao trốn trong lòng nước? Hai ý nghĩ này vừa xuất hiện, đầu thần thú kia đã mở miệng hống lên một tiếng. Mặc dù bất ngờ không kịp phòng ngự, nhưng hải báo vẫn kiệt lực chống đỡ, thân thể lóe lên quang mang tạo thành lồng phòng hộ. So với Thiết Giáp Bối Long, hải báo may mắn hơn, bởi nó kịp thời vận dụng lực lượng lôi điện phòng ngự, khiến thân thể không chịu sóng công kích. Bất quá, nó cũng không kém phần bất hạnh, vì lực lượng phòng hộ không cách nào chống đỡ công kích sóng âm này. Thân thể nó như hoa cỏ trong cuồng phong, điên cuồng dao động. Lực lượng hải báo luôn tự hào, thời khắc này hoàn toàn vô dụng. Đôi mắt hải báo ánh lên vẻ kinh hãi cực độ. Cũng như Thiết Giáp Bối Long, nó không ngờ lực lượng sóng công kích kia lại xuất hiện đúng lúc này. Trên mặt băng đột nhiên xuất hiện mảnh ngũ sắc quang mang cùng từ điện phô thiên cái địa. Hai lực lượng cường đại bất quá không bài xích lẫn nhau. Đây chính là điểm tốt nhất sau khi tiến hành bạn sinh. Bất luận lực lượng hai bên biến hóa ra sao cũng có thể đồng thời công kích, thậm chí có thể dung hợp. Lý Áo Ba Đặc cùng Lô Khắc mặc dù có kinh nghiệm 500 năm chống đỡ tử vong sinh vật, hơn nữa quang ám lực lượng của hai người phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng so với Hạ Nhất Minh cùng đôi điện sau khi tiến hành bạn sinh thua kém rất nhiều. Cũng như đạo lý hậu thiên tu luyện giả, bất luận tu luyện ra sao cũng không thể chống lại tiên thiên cường giả. Lúc này hai lực lượng giao hòa nhất thời hóa thành chiếc kén gắt gao khóa chặt hải báo. Tới đây Hải Báo mới biết, không phải một người một ngựa kia không ngăn cản nó, mà bọn họ sớm đã có thần đạo cường giả phía dưới tiếp ứng. Đã tới bước này, nếu không đoán ra cự thú khủng bố kia do Hạ Nhất Minh sắp xếp, Hải Báo có thể trực tiếp tự sát. Không khí xung quanh tràn ngập khí tức tử vong, Hải Báo rốt cuộc đã thấy được uy hiếp chí mạng. Lôi điện lực lượng cùng ngũ hành lực lượng không chút lưu tình công kích thân thể Hải Báo. Lực lượng này cho dù thiết giáp bối long cũng không thể chống đỡ, càng không cần nhắc tới Hải Báo. Từng cố lực lượng như roi quất lên thân thể Hải Báo, mỗi lần công kích đều khiến nó cảm nhận thống khổ trước nay chưa từng có. Từ khi tiến giai thánh thú mấy ngàn năm trước, nó chưa từng thể nghiệm cảm giác này. Đau đớn nói cho nó bản thân đã nội thương nghiêm trọng. Hải Báo điên cuồng rít gào, hai mắt nó đỏ au. Mặc dù thân thể bị Hạ Nhất Minh cùng Long Mã khóa chặt, nhưng lúc này nó đã bỏ ca tôn nghiêm thần thú, trở thành mãnh thú liều mạng vì sinh tồn. Trên thân thể Hải Báo đồng dạng lóe lên lôi điện mãnh liệt, bất quá trong lôi điện đó không ngờ mang theo máu huyết. Thần thú huyết lúc này lãng phí vảy ra bốn phía, mỗi lần tiêu hao lực lượng, Hải Báo như bị chia nhỏ. Nó thi triển mật thuật bản năng, để có thể chạy trốn, nó quả thật đã liều mạng. Máu huyết bắn lên cao, mỗi giọt như tạc đạn, chẳng những có thể bạo liệt, ngay cả lực lượng giam giữ Hải Báo cũng bị thủ pháp lưỡng bại câu thương này phá hủy. Thân thể Hải Báo rốt cuộc bằng vô số máu huyết mở ra con đường sống. Nó liều mạng di chuyển thân thể từ mảnh quang mang ngũ sắc cùng từ điện ra ngoài. Trong lòng Hải Báo điên cuồng hét lớn, lúc này nó đã phòng bị, tuyệt đối sẽ không để cự thú kia lại gần. Nó muốn chạy trốn, nhất định phải chạy đi thật xa. Chỉ là đột nhiên, Hải Báo thấy được đại đao kim sắc như lưu tinh vẽ lên không gian vết sáng dài. Nó muốn tiếp tục di chuyển, nhưng thân thể không cách nào cử động. Lực lượng nào đó từ hư không đã khóa chặt thân thể nó. Một đao chém xuống, một chiếc đầu báo rơi trên mặt băng, đôi mắt trợn trừng phản chiếu hình ảnh một người tay cầm đại đao. Lúc này thì Hạ Nhất Minh ném đại đao trong tay, thanh đao chậm rãi rơi xuống, tựa hồ trọng lực ngàn cân của nó đã biến thành không khí. Bách Huỳnh, ngươi tới rất nhanh, Hạ Nhất Minh cười ha ha tán dương. Trong quá trình rơi xuống, thanh đao bắt đầu biến hóa kỳ dị, tới khi tiếp xúc cùng mặt băng chỉ còn lại thân ảnh Bách Linh Bát. Hạ Nhất Minh miệng cười, bất quá động tác không chút chậm chế. Hắn khẽ vùng tay, ngũ hành phủ văn nhất thời khuếch tán mạnh mẽ. Một tiếng kêu bi thống vang lên, theo sau chậm rãi tiêu tán. Ngũ hành phủ văn nhanh chóng được Hạ Nhất Minh thu vào không gian huyền quy sắc. Hắn không đưa phủ văn chứa hồn phách thần thú vào ngũ hành không gian, mà trực tiếp phong ấn vào huyền quy sắc. Sau khi bị sáu thần đạo cường giả vây khốn, phủ văn chủ phách đã chủ động bạo liệt. Cũng vì thế, ba kiện thần khí mới có thể trở lại với Hạ Nhất Minh. Nếu Hạ Nhất Minh thật sự tử vong, phủ văn chủ phách muốn khôi phục khẳng định tốn thời gian dài, cho dù dùng đơn vị ngàn năm cũng không quá. Bất quá, nếu Hạ Nhất Minh vẫn còn sống, có chủ nhân trợ giúp, đương nhiên phủ văn chủ phách có thể ngưng tụ nhanh chóng. Muốn ngưng tụ phủ văn chủ phách cũng không đơn giản vậy, chỉ bằng vào lực lượng của Hạ Nhất Minh, chỉ ít cũng phải mất một năm khổ tu mới có thể phục hồi nó. Bất quá, Hạ Nhất Minh liên tiếp phong ấn hồn phách hai đầu thần thú, bởi vậy quá trình này nhanh hơn rất nhiều. Linh hồn lực lượng sau khi mất đi nơi ẩn náu, kết quả cuối cùng chính là tiêu tán trong thiên địa. Hồn phách thiết giáp bối long cùng hồn phách hải báo mặc dù có thể tồn tại lâu hơn, nhưng nếu không dùng thủ pháp đặc biệt lưu giữ sẽ rất nhanh biến mất. Bất quá, nếu có linh hồn thạch như là đồ đằng nhất tộc, có thể bảo lưu lực lượng linh hồn. Đương nhiên, trí tuệ thần thú theo năm tháng sẽ biến mất, cuối cùng chỉ còn lại lực lượng tinh túy. Lúc này, việc Hạ Nhất Minh có thể làm chỉ là phong ấn hồn phách thiết giáp bối long cùng hải báo vào huyền quy giác. Ở nơi này, dĩ nhiên trí tuệ hai đầu thần thú sẽ tiêu tán rất nhanh, chỉ có lực lượng cường đại ở lại. Sau khi phủ văn chủ phách hấp thu lực lượng linh hồn tinh túy này, tốc độ phục hồi để thăng tích khó tin. Khẽ nhắm mắt, Hạ Nhất Minh cảm nhận biến hóa thần kỳ trong huyền quy giác. Vốn đã bạo liệt, lúc này phủ văn chủ phách lần nữa ngưng tụ lại. Nguyên nhân lớn nhất hiển nhiên là bởi phủ văn chủ phách hấp thu hồn phách thiết giáp bối long nên rất nhanh ngưng tụ. Lực lượng linh hồn thần thú mặc dù nhìn không thấy, sợ không được, nhưng nếu có thể thu thập, thậm chí sử dụng, lực lượng này cường đại tới khó tin. Lúc này, phủ văn chủ phách chỉ hấp thu 3 phần hồn phách thiết giáp bối long đã hồi phục cơ bản. Hạ Nhất Minh hài lòng gật đầu. Hắn có cảm giác, nếu phủ văn chủ phách hấp thu toàn bộ lực lượng linh hồn hai đầu thần thú, nó chẳng những khôi phục hoàn toàn, thậm chí càng cường đại hơn. Thần thú, quả nhiên toàn bộ đều là bảo vật. ngay cả hồn phách thần thú cũng vậy. Cổ tay khẽ động, huyền quy sắc lập tức hiện ra. Sau khi cảm nhận lực lượng khổng lồ tới từ huyền quy sắc, Hạ Nhất Minh khẽ mỉm cười. Bất quá rất nhanh, vẻ mặt hắn cứng ngắc, theo sau trở nên vô cùng quái dị. Bởi ngay lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, phủ văn chủ phách tuy đã khôi phục, nhưng tựa hồ có điểm kỳ lạ. Cảm giác quái quỷ này lập tức chuyển tới hai đầu thần thú bạn sinh, chúng nó liếc mắt nhìn nhau, bảo chưa hét lên. Phủ văn chủ phách biến dị. Tức giận liếc mắt nhìn tiểu gia hỏa, Hạ Nhất Minh cười nói. Phủ văn chủ phách bất quá ngưng tụ lại lần nữa, khác biệt trước đây đôi chút, có gì mà biến dị. Quả thật cảm giác khác lạ rõ ràng, nhưng Hạ Nhất Minh vẫn dễ dàng giao tiếp không chút trở ngại. Chỉ là tiểu tử kia lắc đầu như trống lắc, sau đó nói. Phủ văn chủ phách sau khi hấp thu long hồn, đồng thời hấp thu luôn oán khí cùng với sát khí vào, giống như tờ giấy trắng thêm chút màu sắc, đương nhiên khác biệt. Thân thể Hạ Nhất Minh khẽ run lên, đôi mắt sáng ngời. Hắn lặng lặng cảm nhận biến hóa của phủ văn chủ phách, trong lòng không khỏi chấn động. Tiểu tử kia nói không sai, phủ văn chủ phách quả có thêm phần hung mãnh hơn trước kia. Cảm giác này chậm rãi hình thành xu thế. Tuy nói sau khi hấp thu hồn phách thiết giáp bối lòng, phủ văn chủ phách đã hoàn toàn xóa đi trí tuệ, nhưng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Gắt gao nhíu mày, Hạ Nhất Minh mơ hồ cảm giác được sau khi biến hóa này, uy lực phủ văn chủ phách tăng lên, nhưng muốn nắm giữ lực lượng cuồng bạo này khó khăn hơn xa trước kia. Bảo Trư hấp háy mắt nói, sau này tốt nhất không để phủ văn chủ phách hấp thu hồn phách thần thú, nếu không thứ này mỗi khi hấp thu, uy lực mặc dù gia tăng nhưng càng thêm cơ hội cắn trả. Trái tim Hạ Nhất Minh không khỏi đập mạnh hơn, chuyện này rất có khả năng xảy ra. Hít một hơi thật sâu, Hạ Nhất Minh nói, tiểu tử kia, làm sao ngươi biết? Bảo Trư chăm chú nói, ta là đồ đằng Thánh Long, đương nhiên có thể biết điều này. Hạ Nhất Minh lúc này mới bừng tỉnh, hắn nghĩ lại tới lúc trước tới đồ đằng nhất tộc, Kỳ Lân Thánh Chủ đã từng nói qua, thú thần hồn phách được ngưng tụ bởi hồn phách những đầu thần thú tự nguyện dâng hiến linh hồn cho thần thú điện. Chủ nhân những hồn phách đó không chết bởi binh đao, chúng đều cam tâm tình nguyện buông bỏ ý thức, chọn đời thủ hộ đồ đằng nhất tộc. Khi đó Hạ Nhất Minh nghĩ không ra, chỉ là lúc này đã có đáp án. Đúng là bởi đám hồn phách kia không tồn tại oán khí cùng sát khí, nên mới có thể dung hợp hình thành thần thủ hộ đồ đằng nhất tộc. Nhưng nếu bên trong đám hồn phách đó có một tên khi sống tràn ngập oán khí cùng sát khí, khẳng định thú thần hồn phách sẽ trở thành tồn tại vô cùng hung ác. Khi đó đừng nói thủ hộ đồ đằng nhất tộc, chỉ e ngược lại hủy diệt toàn bộ. Hít vào một ngụm lánh khí, Hạ Nhất Minh vỗ vỗ đầu tiểu gia hỏa nói, Bảo Trư, cảm ơn. Trong thiên hạ tuyệt đối không có bữa cơm nào miễn phí. Hấp thu hồn phách thần thú mặc dù có thể để thăng uy lực phủ văn, nhưng đồng dạng tăng nguy cơ cắn trả. Phủ văn chủ phách có tác dụng tương đương linh hồn thạch, đây dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng lại bất cập hại. Nếu không hạn chế, có thể biến chuyện tốt thành chuyện xấu. Bảo Trưng ngoác miệng đắc ý nói, đồ đằng nhất tộc sở dĩ không dám để hồn phách thần thú chết trong trận chiến tiến vào thần thú điện cũng bởi nguyên nhân này. Nó dừng một chút nói, bất quá trong trí nhớ truyền thừa của ta, nếu ai có thể hóa giải oán khí hồn phách có thể thoải mái thu nạp. Hạ Nhất Minh nghe xong trong lòng đại động, hắn phát hiện phủ văn chủ phách ẩn giấu lực lượng không tầm thường, hơn nữa nó là chủ phách thần khí duy nhất có khả năng để thăng. Mặc dù hiện nay huyền quy sắc khuyết thiếu lực lượng công kích, nhưng nếu không ngừng để thăng sẽ có lúc nó trở thành tồn tại ngang hàng phích lịch thiên. Bất quá Hạ Nhất Minh có thể khẳng định, nếu để huyền quy sắc tự thân tiến dài, khoảng thời gian này hắn không thể chờ đợi, vậy làm cách nào lợi dụng hồn phách thần thú? Trầm ngâm một chút, rốt cuộc Hạ Nhất Minh tạm thời buông tha ý định nghiên cứu vấn đề này. Ý niệm của hắn lần nữa tiếp xúc cùng phủ văn chủ phách, để nó không tiếp tục hấp thu hồn phách thần thú. Khi nhận được mệnh lệnh này, phủ văn chủ phách thoáng do dự, theo sau đình chỉ hấp thu. Đương nhiên, bất luận phủ văn chủ phách cường đại ra sao, cũng không thể trong thời gian ngắn uy hiếp Hạ Nhất Minh. Bất quá, nếu tiếp tục hấp thu hồn phách thần thú, không ai có thể khẳng định điều gì. Trầm tư chốc lát, Hạ Nhất Minh ôm Bảo Trư, thân thể nhoáng lên đã cưỡi lên lưng Lôi Điện. Lôi Điện, trước hết giải quyết Bạch Kình đang đơn độc. Hạ Nhất Minh trầm giọng nói, ta muốn xem giết một tên nô bộc, chủ nhân nó có vì thế mà bốc hỏa hay không. Lôi Điện hí lên một tiếng, bốn vó huy vũ, chỉ giây lát không còn bóng dáng. Dưới sóng biển mênh mông, đáy đại dương không quá lạnh lẽo. Thân thể Bạch Kình mặc dù to lớn, nhưng so với diện tích đại dương không khác gì kiến hồi. Thần đạo cường giả cho dù nắm giữ lực lượng cường đại tới đâu cũng không cách nào so sánh cùng thế giới. Bọn họ có thể phá hỏng một khu vực lớn, nhưng cho dù cố gắng cả đời cũng không cách nào xuyên qua thế giới. Ngược lại, đám tử vong sinh vật bằng vào số lượng khổng lồ cùng năng lực cắn nuốt mạnh mẽ có thể biến thế giới tràn ngập sinh mệnh trở thành tử vong chi địa. Lúc này, Bạch Kình chậm rãi ngao du trong biển rộng. Mặc dù lần hành động này không thu được kết quả hoàn mỹ, Long Mã bỏ chạy, đầu thần thú bạn sinh khác của Hạ Nhất Minh không xuất hiện, nhưng cho dù thế nào, Hạ Nhất Minh cũng đã chết. Hơn nữa, bạo thể mà chết, hoàn toàn không có cơ hội tồn tại. Bởi thế Bạch Kình tin tưởng, sau khi bản thân nó trở lại thần đảo, chủ nhân cũng sẽ chấp nhận kết quả này. Tâm trạng hưng phấn khiến tốc độ Bạch Kình tăng lên không ít, bởi đây là chuyện đầu tiên sau mấy ngàn năm chủ nhân sai nó thực hiện. Bất quá đột nhiên, Bạch Kình cảm nhận trong lòng xuất hiện bóng ma. Mơ hồ thấy được bản thân đang bị thứ gì đó quan sát, nó phẫn nộ, mạnh mẽ khuất tán ý niệm ra bốn phía. Bất quá, tại Bắc Hải hay ngoại hải, mỗi đầu thần thú đều có hải vực của riêng mình. Nếu thần thú khác xâm nhập, đa số sẽ bị coi như hành động khiêu khích. Đương nhiên, nếu chỉ qua đường, rất ít thần thú nguyện ý sinh tử chiến. Bởi thế, khi Bạch Kình phóng thích khí tức, đồng thời không ngừng bơi thẳng tắp, biểu lộ rõ ý tứ với cường giả hải vực này, nó không dễ chọc, cũng không có ý cướp đoạt địa bàn đối phương. Mỗi khi đối phương là thần thú, đương nhiên sẽ hiểu rõ ý tứ này mà bỏ qua sự giám sát kia. Chỉ là khiến Bạch Kình cảm thấy phẫn nộ, đối phương không có ý thu liễm, ngược lại không kiêng nể, gắt gao tập trung vào khí tức của nó. Nộ hỏa trong lòng Bạch Kình bạo phát. Tại thần đảo vài ngàn năm qua, Bạch Kình không ngừng được chủ nhân chỉ bảo, đối với tốc độ tu luyện cùng với thực lực bản thân, nó vô cùng tự tin. Đây cũng là nguyên nhân khi đối mặt với Long tộc, nó vô cùng bình thản. Nó cho rằng bản thân nắm giữ năng lực không kém Long tộc, bởi thế khi đối mặt với khiêu chiến, nó lập tức ngừng lại, khí tức bạo liệt như chuẩn bị công kích. Nó sẽ cấp cho chủ nhân hải vực này giáo huấn vĩnh viễn không quên. Chỉ là khi phóng xuất ý niệm cảm nhận khí tức đối phương, Bạch Kình nhất thời sửng sốt. Kẻ địch kia không tồn tại dưới Bắc Hải mà đang phi hành thẳng tắp tới đây. Đột nhiên, đôi mắt Bạch Kình trở nên âm lãnh. Nó đã biết chủ nhân khí tức cường đại kia. Thủy Tiễn ẩn chứa lực lượng được nó áp suất tới cực hạn. Cảm nhận sát khí từ đối phương, Bạch Kình biết hai bên không cách nào hòa giải. Chẳng qua Bạch Kình nghĩ không ra, Long Mã sao có thể xác định phương hướng của nó? Chẳng lẽ ngẫu nhiên gặp sao? Dưới đất trời mênh mông, không ngờ có vận rủi tới vậy. Điều này khiến Bạch Kình không thể không cảm thán. Từ xa trên không trung, khí tức phô thiên cái địa ép thẳng tới Bạch Kình. Đôi mắt Bạch Kình ánh lên vẻ hung ác, đạo thủy tiễn cường đại nhanh chóng phóng đi. Giống như đạn pháo, cột nước xuyên qua biển rộng, hung hăng công kích thân ảnh màu đen trên không trung. Cho dù trong lòng nước cũng nghe rõ âm thanh va chạm. Quái vật kia sau khi bị cột nước oanh kích, mặc dù không bạo liệt, nhưng bị cố lực lượng này đánh bật trở lại, nhanh chóng bay về phía chân trời. Bạch Kình chớp đôi mắt lớn, trong lòng không chút sung sướng, ngược lại tràn ngập nghi ngờ. Nó rốt cuộc cũng nghĩ ra, Long Mã mặc dù cường đại, nhưng thể tích không lớn, thậm chí nhỏ nhắn xinh xắn, bởi thế vừa rồi tuyệt đối không phải Long Mã. Càng khiến nó cảm thấy bất an hơn, quái vật kia nhìn có chút quen thuộc. Bất quá, còn chưa chờ nó nghĩ ra, một bóng đen đột nhiên từ trên không lao xuống, khi thấy hung hãn như có thủ bất động đái thiên, khiến Bạch Kình không khỏi ớn lạnh. Dưới áp lực này, Bạch Kình không dám chậm trễ, cột nước trên đỉnh đầu lập tức bắn ra. Tuy uy lực không sánh bằng vừa rồi, nhưng vật màu đen kia không thể chống đỡ được bắn ngược lên không. Bất quá lúc này, Bạch Kình đã thấy rõ đây là vật gì. Đôi mắt ngưng lại, nó cảm nhận thân thể run lên vô thức. Đây chính là thần thú hải báo vừa cùng nó sóng vai tác chiến. Khi cột nước công kích chúng, Bạch Kình biết hải báo đã tử vong, trên thân thể không còn nửa điểm khí tức sinh mạng. Cơ hồ cùng lúc nó phát hiện cột nước đầu tiên đánh trúng vật gì. Đây là thiết giáp bối long, hảo hữu ngoài hải của nó. Chỉ là lúc này, thiết giáp bối long cũng giống như hải báo, đều là những thi thể lạnh lẽo. Bóng trắng lóe lên, một cỗ lôi điện lực lượng tràn ngập hải vực, giống như vô số quái xà vây chặt Bạch Kình. Bạch Kình hống lớn, lập tức phóng thích cột nước thứ ba. Chỉ là uy lực cột nước này đã suy yếu, dĩ nhiên không thể xuyên qua mạng lưới lôi điện. Một tiếng trống cổ vũ tinh thần, bất quá ngược lại thêm phần uể oải. Hai cột nước lần lượt công kích thiết giáp bối long cùng hải báo đã khiến thực lực Bạch Kình suy yếu. Bất quá, Bạch Kình dù sao cũng là thần thú, có thêm danh sư chỉ điểm, bởi vậy thực lực mơ hồ tiếp xúc với lĩnh vực. Nếu không phải thiên địa lực lượng khôi phục quá muộn, Bạch Kình đã sớm tiến giai ngụy thần cảnh. Bởi thế hoàn cảnh lúc này, thêm lực lượng long mã khiến nó sợ hãi, Bạch Kình vẫn phản kích mãnh liệt. Thân thể khổng lồ run lên, theo sau quang minh lực lượng tràn ngập thân thể nó. Bạch Kình không nắm giữ quang minh thân thể, bất quá được chủ nhân trợ giúp, thông qua nhiều thủ đoạn nó đã nắm giữ quang minh lực lượng cùng năng lực tinh lọc khủng bố. Quả nhiên, khi quang minh lực lượng xuất hiện, màng tử điện nhất thời bị chặn ở bên ngoài. Bất quá, một đại đao đột ngột xuất hiện trước mặt Bạch Kình. Đây là một thanh đao kinh khủng, trên thân đao tràn ngập lôi điện. Khi tiếp xúc cùng với quang minh lực lượng, nó chỉ thoáng dừng lại, theo sau tiếp tục phóng tới. Trên thanh đao không ngờ xuất hiện một tầng quang minh lực lượng. Bạch Kình trợn tròn hai mắt, nó nghĩ không ra, thần thú lôi điện lại có thể vận dụng binh khí thế này. Hơn nữa, binh khí có thể nắm giữ quang minh lực lượng càng không thể hình dung. Mặc dù không biết lai lịch thanh đao này, nhưng cảm giác nguy hiểm nói cho nó biết thứ này tuyệt đối không tầm thường. Thân thể Bạch Kình không ngừng dao động, nó muốn lặn xuống tránh né, chỉ là thanh đao khiến nó càng thêm kinh hãi hơn. Đại đao theo phía Bạch Kình lặn xuống cứ thế giải ra. Không sai, Bạch Kình nhìn rất chính xác, đại đao kia không ngừng giải thêm. Chuyện cổ quái này cho dù Bạch Kình sống 5.000 năm cũng chưa từng gặp phải. Chỉ trong thoáng chốc, Bạch Kình chần chừ, thanh đao đột phá quang minh lực lượng, hung hăng chém lên thân thể nó. Thân thể Bạch Kình mặc dù cứng cỏi, nhưng đại đao sắc bén dị thường, một đao xẹt qua để lại vết thương không nhỏ. Mặc dù với thân thể khổng lồ của Bạch Kình, vết thương này không tính là gì, nhưng căn bản đã khơi lên nộ hỏa vô biên. Thân thể Bạch Kình nhanh chóng bạo phát khí thế mãnh liệt, quang minh lực lượng đột nhiên để thăng. Nó muốn dùng thân thể làm vũ khí, công kích long mã giấu đầu giấu đuôi kia. Chỉ là trong miệng nó còn chưa kịp hống, thân thể đã cứng đờ. Cảm giác tê dại không thể chống đỡ từ thanh đao chuyển khắp thân thể nó. Đây chính là lực lượng lôi điện cường đại bắt đầu tàn phá thân thể nó, khiến ngay cả tiếng hống Bạch Kình cũng không thể thốt lên. Theo sau, trước mắt Bạch Kình xuất hiện thân ảnh căn bản không có khả năng tồn tại. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 217 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.